Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 766, phòng ốc bên trong. Xa xa Lưu Ly không có thấy rõ Hoa Gian biểu lộ, nhưng là nàng cảm nhận được Hoa Gian biến hóa. Nếu như nhất định phải nói tỉ mỉ, có thể là Hoa Gian ngôn ngữ tay chân biểu đạt ra hắn ý nghĩ. Ta ở chỗ này chờ. Ngươi tiếp tục đi. Hoa Gian nói với Lưu Ly, giả thiết suy đoán của hắn là chính xác. Như vậy hai người chỉ có thể ra ngoài một cái. Trừ phi lại có một cái mới người tiến đến. Nếu không nhất định có một người sẽ bị vây ở ảnh chụp bên trong. Nếu như theo diễn viên phương diện đến cân nhắc, vậy cũng là không lên là tử cục. Rất đơn giản, toàn vân chung cư cũng có thật nhiều phi diễn viên hộ gia đình. Bởi vậy tại tất yếu thời điểm, bọn họ có thể lựa chọn hy sinh những người này. Tuy nói theo đạo nghĩa đi lên nói có chút không ổn. Có thể tại việc quan hệ sinh tử sự tình trước mặt, diễn viên cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Đối diễn viên mà nói, cái khác hộ gia đình cũng bất quá là điện ảnh nhân vật mà thôi. Đều có từng người vận mệnh, nhưng là vô luận vận mệnh như thế nào cải biến, cũng không thể siêu thoát điện ảnh bản thân. Lưu Ly tăng nhanh tốc độ, có động lực, trong lòng mỏi mệt cũng giống như bị xua tán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoa Gian y nguyên đứng tại đầu tường, mà Lưu Ly tại hai lần nếm thử trở lại tại chỗ về sau, bắt đầu đổi dùng tiết kiệm thể lực phương thức tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, Hoa Gian thấy hoa mắt, dưới chân truyền đến cước đạp thực địa cảm giác, đầu tường biến thành bằng phẳng mái nhà, không cần lại lo lắng cho mình sẽ mất đi cân bằng mà rơi xuống. Xác nhận tình huống về sau, Hoa Gian không có chút gì do dự, từ lầu 2 cửa sổ tiến vào trong phòng. Sở dĩ gấp gáp như vậy, là bởi vì hắn không biết mình dưới chân nhà này phòng ốc cần thời gian bao lâu khôi phục năng lực của mình. Lưu cho hắn đứng không kỳ hạn lại có thêm lâu. Dù cho trong phòng rất có thể là cạm bẫy, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tiến vào trong phòng, Hoa Gian chính ngồi xổm trên mặt đất quan sát trong phòng tình huống. Hắn cái thứ nhất phát hiện chính là lòng bàn chân ảnh chụp. Ảnh chụp loại hình cùng hắn tại trong phòng bảo vệ hồng trong hộp nhìn thấy không sai biệt lắm. Hắn không có đưa tay đi lấy, bởi vì lúc trước phát sinh sự tình còn ký ức như mới. Hắn không muốn tái phạm đồng dạng sai lầm. Mặt đất cái khác vị trí cũng chất thành nhiều ảnh chụp. Có thể nói, một màn này cùng toàn vân chung cư trong đại sảnh cảnh tượng phi thường giống nhau. Chỉ là Hoa Gian lúc ấy đã bị giam nhập ảnh chụp bên trong. Không thể sau khi thấy đến đại sảnh phát sinh sự tình, xác nhận xung quanh không có rõ ràng nguy hiểm về sau, Hoa Gian đứng lên, tiếp theo đi xuống lầu. Hắn phi thường muốn biết trong tấm ảnh đến tột cùng là cái gì. Đáng tiếc những hình này toàn bộ mặt sau hướng lên trên. Muốn nhìn rõ ràng nội dung bên trong, nhất định phải đem ảnh chụp xoay chuyển đến. Mà xoay chuyển quá trình bên trong, rất có thể lần nữa phát sinh ngoài ý liệu tình huống, dẫn đến trước mắt làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Càng có khả năng, chính mình trực tiếp bị lấy đi tính mệnh. Cho nên, hắn dự định trước tiên nhìn một chút lầu một tình huống lại nói. Hắn rất nhanh liền đi tới thang lầu bên. Không hiểu, Hoa Gian cảm giác thân thể mình có chút lạnh. Hắn rụt rụt thân thể. Về sau, cẩn thận từng ly từng tí xuống lầu. Hắn muốn nhìn một chút lầu một có cái gì. Phải chăng ẩn giấu đi hắn muốn biết tin tức. Đi đến thang lầu chỗ cua quẹo, Hoa Gian đã nhìn thấy lầu một cảnh tượng cùng lầu hai khác nhau. Lầu một không có ảnh chụp, mặt đất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Tại lầu một chính giữa, có một cái đường kính ước chừng 2 mét động. Trừ cái đó ra, lại không có đáng giá đặc biệt chú ý địa phương. Chính diện cùng mặt sau vách tường có đồng dạng cửa cùng cửa sổ. Mở ra trước cửa nhìn kỹ một chút, Hoa Gian làm ra quyết định. Hắn dự định mở cửa ra. Dạng này, dù cho Lưu Ly không có tiến đến, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy một bộ phận tin tức. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Đem trước mắt phát hiện báo cho đồng bạn là tại không có tình huống khẩn cấp hạ tối ưu phương án. Vì phòng ngừa chính mình rơi xuống, Hoa Gian dán chặt lấy vách tường đi tới. Hắn cũng không muốn bởi vì một ít quái lạ sai lầm mà ngộ nhập một ít địa phương. Trong tiểu thuyết nhân vật chính sẽ phát sinh kỳ ngộ, mà hắn càng tin tưởng mình gặp phải tình huống như vậy sẽ chết không toàn thây. Đến cửa ra vào về sau, Hoa Gian mở cửa ra. Ngoài cửa, vậy mà là đồng dạng gian phòng. Tại câu đối hai bên cánh cửa mặt gian phòng, cũng có một người tại mở ra cửa nhìn phía trước gian phòng. Phát hiện điểm này, Hoa Gian lập tức quay đầu nhìn. Tiếp theo, hắn thấy được chính mình ở gian phòng một cánh cửa khác bị người mở ra. Người này mặc quần áo cùng mình giống nhau như đúc. Lúc này, người này cũng ngay tại quay đầu nhìn sau lưng. Là chính mình, kính tượng còn là ảo giác. Hoa Gian đã cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Hắn vốn còn muốn thương lượng với Lưu Ly một ít chuyện. Tỉ như phía trước xé toang ảnh chụp. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này khả năng tạm thời khuyết thiếu áp dụng khả năng. Lúc này, Hoa Gian không có đi tới trong một phòng khác, mà là đóng kỹ cửa. Tiếp theo hắn theo đường cũ trở về, hướng lầu 2 đi đến. Khi đi ngang qua trung gian động thời điểm, thân thể của hắn hướng phía trước thăm dò, không có thấy được dưới đáy. Làm ánh mắt dừng lại trong động thời điểm, Hoa Gian vậy mà sinh ra chính mình cũng bị người nhìn ảo giác. Với lại không phải một người, giống như là bị rất nhiều người cùng nhau vây xem đồng dạng. Loại cảm giác này khá quỷ dị, nhường người dùng mình, khống chế lại mình muốn tìm tòi hư thực dục vọng về sau. Hoa Gian thu hồi ánh mắt, hướng lầu 2 đi đến. Hắn bây giờ muốn nhìn xem những cái kia bị lưu tại trên đất ảnh chụp. Muốn biết những hình này bên trong ẩn giấu đi tin tức gì. Phải chăng có thể trợ giúp chính mình như thế nào thoát đi nơi đây địa phương. Từng bước một đi đến lầu 2. Mỗi một bước cũng làm cho Hoa Gian có một loại sau lưng phát lạnh cảm giác. Hắn tin tưởng vững chắc mình đã bị thứ gì cho tập trung vào. Có thể hắn bây giờ căn bản không muốn đi hiểu rõ đến tột cùng là cái gì đang chăm chú chính mình. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi một mực bao phủ hắn. Nhưng hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nhà này phòng ốc. Đi đến thang lầu chỗ cô cậu thời điểm, Hoa Gian đột nhiên cảm giác chân phải của mình không làm được gì. Trong lúc nhất thời trọng tâm bất ổn kém chút ngã sấp xuống. Bất quá may mắn hắn phản ứng kịp thời, đỡ lấy thang lầu, lúc này mới không có ngã sấp xuống. Nghi hoặc Hoa Gian đưa tay sờ sờ chính mình chân phải chỉ. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình xương ngón chân vậy mà biến mất không thấy. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, chính mình vậy mà dùng tay mò về sau mới phát hiện điểm này. Là, uy hiếp a, toàn vân chung cư. Hoa Gian cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, bởi vì hắn tại đồng thời lại ý thức được một điểm. Xương ngón chân biến mất về sau. Chân phải của hắn không có bất kỳ cái gì vết thương. Chân phải chỉ cũng y nguyên có xúc cảm. Khác biệt duy nhất chính là không cách nào lại hướng phía trước như thế khống chế. Với hắn mà nói, đây càng thêm đáng sợ. Chỉ có thể nhảy lên lầu. Hoa Gian xoa xoa mồ hôi trán. Chân phải mất đi xương ngón chân quá trình bên trong. Hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ cùng khác thường. Chỉ là tại mất đi về sau mới có phát giác, nếu làm chuyện này tồn tại phía trước liền đã lấy đi trong cơ thể thứ gì. Chính mình có thể căn bản là không có cách phát hiện. Uy hiếp bên trên một bước là cảnh cáo, thế nhưng là tình huống trước mắt, coi như một giây sau là đem Hoa Gian thận lấy ra một cái. Hoa Gian cũng không có khả năng đình chỉ, chẳng những không thể đình chỉ, còn càng phải tăng thêm tốc độ, nghĩ rõ ràng về sau. Hoa Gian tốn thêm một chút thời gian mới trở lại lầu 2. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.